Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649. Chương 649. Mấu chốt chiến dịch. Có lẽ là MU cầu thủ trạng thái khôi phục nhanh. Có lẽ là bởi vì Kim Tiger ở giữa sân cầm Asensio rồi bọn họ. Nửa chàng sau khi bắt đầu, MU liên tục đánh ra mấy đợt 10 phần đặc sắc thế công. Nếu như không phải vận khí có chút kém, vậy bọn hắn tối thiểu nhất có thể lại đánh vào 2 quả cầu. Tại tranh tài phút thứ 56, MU lần nữa thu được một cái cơ hội tốt. Từ khi tiến vào nửa chàng sau đến nay, Alonso cùng Valencia vậy gia tăng kiến tạo cường độ. Hai người ép lên về sau, cho Leicester City áp lực lớn hơn. Lần này là cánh trái Alonso biểu hiện hết sức xuất sắc. Hắn dọc theo cánh trái một mực kiến tạo đến rồi trước trận. Sau đó cùng Mahrez hai cái người liên tục gặp trở ngại phối hợp. Cuối cùng từ Alonso hoàn thành một cước chuyền trong bóng, trung lộ Lewandowski nhảy lên thật cao, đánh đầu nhập, Alonso tinh chuẩn chuyền xa tìm tới rồi Lewandowski, đánh đầu, bóng vào rồi. Tại tranh tài tiến hành một giờ trái phải thời gian, MU lần nữa mở rộng rồi điểm số ưu thế. 3-1, bọn họ đem Leicester City hỏa diễm ép xuống. Ai nhìn thấy MU cái này vào bóng, bên sân Ranieri chau mày. Trận đấu này rất khó khăn đánh rồi, tại tình huống này xuống. Ranieri làm ra cải biến. Hắn đổi lại mấy tên dự bị cầu thủ, để đội bóng đổi đánh 433 trận hình. Sau đó đem vát đi vị trí hướng đường biên nhích lại gần, cho hắn càng nhiều trước cắm không gian. Ranieri điều chỉnh rất nhanh liền thu đến rồi kỳ hiệu. Tại tranh tài thứ 63 phút đồng hồ, Leicester City thông qua một lần giữa trận phối hợp, Erlai liên tục đột phá tạo thành MU bên trái đường hỗn loạn. Lúc này Asensio lấy được rồi bóng, hắn một cước chuyền xa tìm tới rồi mặt khác một bên Vardy. Vardy được banh về sau cao tốc chen vào, lập tức qua rơi mất Valencia. Vardy cao tốc chen vào, Valencia không cùng trên hắn tốc độ. Hắn tiến vào cấm khu rồi, lên chân sút gôn, bóng vào rồi, Vardy sút gôn thẳng treo khung thành góc chết. De Gea mặc dù nhào đúng rồi phương hướng, nhưng là cuối cùng vẫn không thể bảo vệ tốt cái này bóng. 3-2, Leicester City lần nữa lật về rồi một bóng, bọn họ một lần nữa giấy lên cân bằng tỷ số điểm số hy vọng. Nhìn thấy tình huống này, Kim Tiger vậy không chần chờ, hắn đối trên trận mấy cái vị trí tiến hành điều chỉnh. Thể lực hạ xuống nghiêm trọng Valencia hạ tràng, tuổi trẻ Kimmich trên, phe kia thay thế Lampard ra sân. Hắn đi tới phải đường biên, De Bruyne trở lại trung lộ tổ chức, Lewandowski hạ tràng, để đột phá năng lực mạnh hơn Marshall đi lên tiếp tục trùng kích Leicester City phòng tuyến. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hai đội bóng lẫn nhau có công thủ, tranh tài một mực 10 phần cháy bỏng. Kim Tiger ở đây xuống 10 phần bội phục lão soái Ranieri. Có thể đem như thế một chi đội bóng ghép lại thành trình độ này, Ranieri thật sự là lợi hại. Song phương trên trận vẫn còn đang tranh thủ cơ hội cuối cùng. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi phút thứ 6. Chỉ cần tại qua mấy phút, MU liền có thể mang theo 3-2 điểm số rời đi King Power sân bóng. Lúc này Asensio tại trung lộ khởi xướng rồi một lần tiến công. Hắn đem bóng giao cho đội lên trước mặt Erlai. Erlai theo Vardy phối hợp vị trí chạy. Cuối cùng Erlai một cước túi bắn, 10 phần nguy hiểm. Lần này De Gea lập công, hắn thân thể đầy đủ giãn ra, đem bóng ra từ không trung hái xuống, ôm ở rồi ngực bên trong. Hắn nhìn một chút phía trước, sau đó trực tiếp một cái chuyền dài đem bóng mở ra rồi giữa trận. Lúc này De Bruyne nhẹ nhàng linh hoạt tháo xuống bóng, hắn cao tốc chen vào, tại đối phương hậu vệ sẻn đoạn trước đó, đem bóng ra lấp ra ngoài. De Bruyne cái này ngừng bóng thật sự là quá đẹp. Từ ngừng bóng đến hướng về phía trước lừa bóng, một mạch mà thành, hát trên đoạt. Hai tên đã từng Chelsea cựu tướng quấn quýt lấy nhau. Hát chùi bóng, De Bruyne một cước thẳng nhét. Griezmann lấy được bóng, lên chân sút gôn, bóng vào rồi. Tại tranh tài sắp sẽ lúc kết thúc, MU lần nữa công phá rồi Leicester City khung thành. 4-2, hơn nữa tranh tài sắp sẽ kết thúc. Trận đấu này thắng lợi khẳng định là MU rồi. Đánh vào mấu chốt vào bóng Griezmann diễn ra hat-trick. Hắn là trận đấu này anh hùng. Đánh vào thứ tư hạt vào bóng về sau, MU cầu thủ tất cả đều triệt để buông xuống áp lực. Hiện tại tranh tài còn thừa lại mấy phút, Leicester City tuyệt đối không có cơ hội. Tự liền luôn luôn cẩn thận Kim Tiger cũng ở tại chỗ bên cạnh nhảy rồi bắt đầu. Thắng chắc rồi, 3 phần tới tay, còn lại phía dưới trong vài phút, Leicester City cầu thủ còn tại tìm cơ hội. Asensio lần nữa đột phá phòng thủ. Hắn tại cấm khu phía bên phải lên chân sút xa. Bóng ra lệch ra rồi khung thành. Nếu như hắn cái này bóng có thể đánh vào, như vậy lại là một cái vô giải siêu phẩm. Vardy dẫn bóng cao tốc trước cắm. Hắn lợi dụng tốc độ lội qua rồi Alonso. Tại cấm khu cánh trái lên chân sút gôn. Đánh cao. Bất quá hắn bị Koulibaly xúc ngã xuống đất, cho nên ảnh hưởng rồi hắn sút gôn. Này lại là một cái penalty sao? Trọng tài chính ra hiệu tiếp tục tranh tài. Đây là một lần hoàn mỹ chùi bóng phòng thủ. Nhưng là MU cũng không phải một mực tiêu cực phòng thủ. Bọn họ khí thế càng đánh càng đủ. Griezmann thậm chí còn có một lần trình diễn poker cơ hội. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. Điểm số cuối cùng như ngừng lại 4-2. Cái này trận mấu chốt chiến dịch 10 phần đặc sắc. MU trở thành rồi người thắng sau cùng. Bọn họ lấy được 3 phần. Đồng thời theo Leicester City điểm tích lũy chênh lệch mở rộng đến rồi 4 phần. Trên khán đài theo đội mà đến MU fan hâm mộ là hạnh phúc. Bọn họ chứng kiến đội bóng một trận thắng lợi, nhìn thấy MU cầu thủ đi vào bên sân hướng bọn họ vỗ tay ngỏ ý cảm ơn. Fan hâm mộ bóng đá vậy nhao nhao đứng dậy, hướng anh hùng trong lòng bọn họ thăm hỏi. Mà Leicester City mặc dù thua tranh tài, nhưng là hắn tranh tài tinh thần lực cực mạnh. Hơn nữa rất nhiều cầu thủ đã đánh đến căng gân. Bọn họ phấn đấu tinh thần cũng đã nhận được sân nhà fan hâm mộ nhất trí tiếng vỗ tay. Rời đi sân bóng về sau, Kim Tiger nhìn lấy cầu thủ cùng câu lạc bộ nhân viên công tác lên xe. Kim Tiger nói cho các cầu thủ, bọn tiểu nhị, các ngươi hôm nay biểu hiện rất không tệ, ngày mai nghỉ một ngày. A, các cầu thủ hết sức cao hứng. Tiếp lấy Kim Tiger hướng Scone cùng Phelan nói một tiếng. Các ngươi mang theo mọi người đi trước a. Ta ở chỗ này lưu một ngày. Có chút việc tư. Nhìn lấy câu lạc bộ xe buýt chậm rãi rời đi. Lúc này Kim Tiger điện thoại di động vang lên. Tiger, ngươi ở đâu? Ta tại bãi đỗ xe. Vừa mới đưa tiễn rồi các đội viên. Được rồi, ta hiện tại liền đi qua tìm ngươi. Gọi điện thoại tới là Ranieri. Bọn họ nói xong rồi ban đêm cùng nhau ăn cơm. Sau 5 phút, một chiếc xe hơi đứng tại Kim Tiger bên người. Ranieri đưa đầu ra ngoài. Tiger, lên xe a. Hôm nay ta dẫn ngươi đi ăn chút gì tốt. Kim Tiger lên xe. Ranieri hướng lái xe nói một cái nhà hàng tên. Sau đó lái xe chở hai cái người hướng phía mục đích nơi mà đi. Bất quá Kim Tiger lại không nghĩ tới, bữa này bữa tối không chỉ là bọn hắn hai cái người mà thôi. Còn có một cái nhân vật nổi danh cũng sẽ có mặt thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.